Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xét chiếm đa số như vậy, xem ra là muốn gặp đến thủ lĩnh đằng sau của tổ chức Thanh Sơn với Nhật Bản, không phải dễ dàng như vậy. Đã ăn bài tốt chỗ ở cho các anh, xe bên ngoài chờ mời đi qua bên này. Đoàn người Lôi Đình Lạc theo Kim Tỉnh tiên sinh đi ra cửa, thình lình ở góc đại sảnh xa xa một bóng sáng quen thuộc lọt vào mắt của hắn. Vẻ mặt nguyên bản nhàn tản, không kiềm chế được lập tức, chuyển thành ánh mắt sắc rực. Lúc mọi người còn không kịp phản ứng, Lô Đình Lạc đã nhanh như sóng hỏa tốc chạy về phía bóng người kia. Hành vi của hắn khiến cho tất cả mọi người lâm vào cả kinh. Tất cả mọi người Nhật Bản đều kinh ngạc không hiểu, ngay cả thủ hạ của hắn cũng không hiểu ra sao. Nghĩ đến có cảnh sát quốc tế xuất hiện, mọi người lập tức tiến vào trạng thái cảnh sát. Lô Đình Lạc thua chặt tâm, từ trước đến nay cảm xúc nặng trĩu bó buộc lại trào lên hiếm thấy là cô. Tuy rằng chỉ thấy được bóng sáng, nhưng hắn tin tưởng là cô. Người trong lòng mong nhớ ngày đêm cả một năm, cho dù hóa thành cho hắn cũng nhận được. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng vẫn chụp khoảng không, hắn lặng mất cô. Lại tìm kiếm xung quanh lần nữa, cũng đã không còn thấy bóng sáng xinh đẹp của cô nữa. Thủ hạ của hắn cùng với Kim Tỉnh và người Nhật Bản cũng theo sau tới. Vẻ mặt mọi người đều kinh hoàng. Lôi tiên sinh, có chuyện gì vậy? Anh phát hiện ra cái gì sao? Kim Tỉnh khẩn trương hỏi, khóe mắt vẫn còn bất chợt quan sát bốn phía. Nhưng mà Lôi Đình Lạc chỉ là cười đáp. Không có gì, tôi chỉ là tùy tiện nhìn xem, đi thôi. Hắn lướt qua những gương mặt nghi hoặc kinh ngạc, đi về phía cửa lớn. Trước khi ra cửa sân bay, hắn quay đầu lại nhìn nơi vừa mới truy tìm. Tường Bình, cái tên ở trong lòng ở trước sau quanh quẩn không đi. Hắn thể không tìm được cô, quyết không bỏ. Và bên kia đại sảnh, chuyến bay đi Đài Loan sắp cất cánh. Từ sau khi nhã tử ở Nhật Bản tìm một tháng không có thu hoạch gì, lại trong một lần ngẫu nhiên phát hiện ra mình ngay hiểu được tiếng Trung. Vì thế cô quyết định tới Đài Loan một chuyến. Có lẽ có thể tìm được manh mối có liên quan tới trí nhớ của mình. Trên máy bay rất nhiều hành khách nói tiếng Trung Quốc cùng với tiếng Đài Loan. Cô hoàn toàn có thể nghe hiểu được nội dung. Điểm này rất không bình thường. Cũng bởi vậy cô cảm thấy quyết định đi Đài Loan là đúng. Bờ sông khi rối loạn khiến cho hành khách trên máy bay nổi lên một chút xôn xao chấn động. Kịch liệt khiến cho mọi người nhất thời mất đi thăng bằng. Azimi Masen. Tiếng Nhật có nghĩa là xin lỗi. Việc này. Cô gái bên cạnh không cẩn thận đem nước trái cây hắt tới trên người ngã tử. Bối rối lao đi chào cô. Tôi cố gắng dùng tiếng Nhật không thuần thục hướng cô nói xin lỗi. Nhã Tửng cười nhẹ, dùng tiếng Trung lưu loát nói. Không sao, dùng nước tẩy là được rồi. À, thì ra cô là người Đài Loan, tôi còn nghĩ cô là người Nhật Bản. Cô gái thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không, tôi đúng là người Nhật Bản. Hả, làm sao có thể? Vì sao lại không có thể? Bởi vì tiếng Trung của cô hoàn toàn không có khẩu âm của người ngoại quốc. Từ này khiến cho Nhã Tửng giật mình sửng sốt. Đúng không? Cô nhất định là lớn lên ở Đài Loan có đúng hay không? Nhìn kỹ kỳ thật bộ sáng của cô không giống người Nhật Bản. Hai mí mắt thật to, sáng người lại đẹp. Một chút cũng không giống phụ nữ Nhật Bản mắt một mí, vào sáng thấp chân của cải. À thực xin lỗi tôi không có ý phê bình. Phát giác ra mình rất thẳng thắn. Cô gái thụt đầu lưỡi vẻ mặt chột xạ nhìn cô. Không sao tôi không ngại. Trên mặt Nhã Tử duy trì nụ cười, lại cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ cô thật sự không phải là người Nhật Bản? Về xác nhận khẩu âm của mình cô thử hỏi. Trung Quốc cùng Singapore đều nói tiếng Trung. Vì sao cô lại trực giác nhận định tôi lớn lên ở Đài Loan? Khẩu âm của Trung Quốc cùng với Đài Loan khác nhau rất nhiều. Không cùng một dạng nhưng mà Singapore thì không nhất định. Hay là cô lớn lên ở Singapore? Nhã Tử chỉ cười cười không hề nói cái gì. Tâm tư ủ rột nổi lên một loại dự cảm. Chuyến đi Đài Loan lần này dường như có gì đang đợi cô. Đến Đài Loan mấy ngày nay, Nhã Tử, không... Hàn là Sở Tương Bình cũng là tên trên hộ chiếu Đài Loan. Vì tiết kiệm tiền cô tìm một khách sạn nhỏ trong ngõ nhỏ ở tạm. Đầu tiên cô phải tìm việc kiếm tiền sinh hoạt. Vấn đề là cô cũng không có giấy chứng minh. Bởi vậy hễ là công ty chính quy đều khó, có khả năng thuê người như cô. Tiền bác trai để lại cho cô cũng không nhiều. Vé máy bay đã tốn hơn phân nửa. Tiền còn lại chỉ duy trì có 3 ngày ăn ở. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ khuya. Hôm nay lại là một ngày vô ích. Cô đi ở trên đường không mục đích, tự hỏi đến nơi nào. Nhưng cùng vào ngõ tối này mơ hồ truyền đến tiếng kêu kéo đi suy nghĩ của cô. Tiếng giày cao gót vội vàng chạy tới cắt qua đêm tối yên tĩnh, sau đó là tiếng bước chân hỗn độn phía theo sau. Cứu mạng nha! Một cô gái sáng người đầy đặn trang phục diễm lệ thét trời tai, thỉnh thoảng hoảng sợ quay đầu nhìn giải lang hổ báo đuổi theo sát phía sau. Con ả kia, mày chạy đi chỗ nào? Bốn gã đàn ông gương mặt dữ tợn mắng to, tay trên tay đều cầm dao dưa hấu, cho là loại đao lớn. Cô gái mang giày cao gót đương nhiên chạy không quan nổi bốn gã, thân thể cường tráng vạm vỡ, chỉ chốc lát sau liền bị bọn đàn ông đuổi theo vây khốn ở bên trong. Hãy tha cho tôi, cô gái đau khổ cầu xin. Đàn bà thối, cha mày mà cũng dám đùa giỡn, là gan rất lớn rồi. Lớn nhất bá tên đàn ông cầm đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net